Chương 90, cảm ngộ kiếm ý. Mặc dù sông kiếm đạo phong đã kết thúc, nhưng là Khương Vân biểu hiện, lại là để yên lặng nửa năm sau hắn, lần nữa trở thành toàn bộ vấn đạo tông nghị luận tiêu điểm. Chưa tới một canh giờ thời gian, thành công đi đến Trảm Thiên kiếm toàn bộ thân kiếm, trở thành lần này sông kiếm đạo phong duy nhất người thắng trận. Không có ai biết, Khương Vân đến cùng là như thế nào làm được, nhất là lưỡi kiếm chỗ kia cuối cùng 500 trượng cự ly, càng là vẹn vẹn chỉ dùng một hơi thời gian, điểm này, cho dù liền Vi Chính Dương đều là nghĩ mãi mà không ra. Trừ cái đó ra, Vi Chính Dương còn có 3 chuyện phi thường để ý. Đầu tiên, Khương Vân cướp đi vương kiếm kiếm không tính, vợ ơ y ma cũng có thể phóng xuất ra lôi đỉnh kiếm khí, mà lại uy lực so với vương kiếm đến, mạnh còn không phải một chút. Điểm tiếp theo, làm Khương Vân thể nội xuất hiện hình người kiếm ý về sau, Khương Vân ngón tay chỉ hướng mình mi tâm, tựa hồ là chuẩn bị vận dụng cái gì ẩn tàng thủ đoạn, nhưng là không hiểu nhưng lại ngừng lại, cũng chính là theo một khắc này bắt đầu, lưới kiếm chỗ kiếm ý kiếm khí không còn sót lại chút gì, còn như một chuyện cuối cùng. Cái kia chính là Khương Vân theo trong trầm tư tỉnh táo lại thời điểm, chẳng những trên mặt lóe lên một tia kỳ quái, mà lại nhìn thật sâu chính mình một chút. Lúc đó tình huống để Vi Chính Dương cũng không có quá đi qua lưu ý, nhưng là bây giờ trở về nhớ tới, Khương Vân cái nhìn kia bên trong, cũng không có cửu hận hoặc là sát khí, có, chỉ là trêu tức. Bị một cái thông mạch cảnh đệ tử, dùng ánh mắt trêu chọc đối đãi, cái này khiến làm động thiên tu sĩ hắn, thật sự là vô pháp tiêu tan, luôn cảm thấy tại Khương Vân trầm tư trong đoạn thời gian đó, tất nhiên phát sinh một chu tờ cùng mình có liên quan sự tình. Chỉ là dù là hắn suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn đủ để xác định, hiện tại Khương Vân đã tuyệt đối có tư cách uy hiếp được Phương Vũ Hiên, sở dĩ nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh lên đem giải thích quyết. Khương Vân cũng đã về tới tàng phong bên trên phong nhỏ, mặc dù Đông Phương Bắc ba người đều muốn cùng hắn hảo hảo tâm sự, nhưng lại bị cổ bất lão nghiêm khắc cấm chỉ, lại thêm Khương Vân trời sáng còn muốn tiếp tục đi sông Thiên Phù Phong. Sở dĩ ba người cu nở dê thức thời không có tới quấy rầy hắn, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Người ở bên ngoài nghĩ đến, Khương Vân đi qua Trảm Thiên kiếm tất nhiên là tiêu hao rất nhiều, nhưng trên thực tế hắn căn bản không có cái gì tiêu hao. Phía trước là nương tựa theo nhục thân chi lực, đằng sau là dùng vương kiếm trôi này màu lam bảo kiếm, mà sau cùng 500 trượng, càng là lấy gần như thuấn di phương thức hoàn thành, chỗ nào cần nghỉ ngơi. Hắn giờ phút này, chính đem một bên chơi lấy khối kia màu đen thạch đầu. Một bên hồi tưởng đến làm hình người kiếm ý gặp được màu đen thạch đầu thời điểm, chính mình nghe được cái thanh âm kia lời nói. Cái thanh âm kia hẳn là đến từ màu đen trong viên đá, mà hắn sở dĩ mở miệng, tất nhiên cũng là bởi vì kia đạo nhân hình kiếm ý xuất hiện. Sơ khuy đạo chi ý cảnh, chỉ không phải là đạo ý, nói cách khác, kia đạo nhân hình kiếm ý sơ khuy đạo ý cũng đừng nói sơ khuy đạo ý, ẩn chứa đạo ý vật phẩm tiểu có rất nhiều, bọn chúng tại đụng phải màu đen thạch đầu trong nháy mắt liền sẽ nổ tung, bị hút đi đạo ý. Vì cái gì hình người kiếm ý không có cờ cờ miễn cưỡng cho phép tiến vào đệ nhất phương, dĩ nhiên chính là thạch đầu hóa thủy về sau tầng thứ nhất, kia đằng sau còn có bao nhiêu tầng, có loại nào tư cách mới có thể tiến nhập có thể hay. Không hóa đạo, xem ngươi chi tạo hóa, câu nói này rất ý vị sâu xa, chẳng lẽ kia một đạo kiếm ý, tại ngày sau có khả năng trở thành nào đó trùng đạo còn có, hình người kiếm ý tiến vào trong nước về sau, chờ ta tỉnh táo lại thời điểm, ta có thể rõ ràng cảm giác được, chỉ cần ta nguyện ý. Trôi này Trảm Thiên kiếm liền có thể lập tức thuộc sở hữu của ta, giống như Vi Chính Dương có thể nghe được câu này, như vậy hắn liền sẽ rõ ràng vì cái gì Khương Vân tại cuối cùng hai hơi thời điểm, gặp mặt, lộ vẻ kỳ quái, đồng thời dùng ánh mắt đùa cợt nhìn hắn một cái. Khương Vân mặc dù không hiểu kiếm, nhưng lại đã đoạt hai tên kiếm tu kiếm, mà lúc đó hắn nghĩ chính là, nếu như mình đem trôi này thuộc về Vi Chính Dương Trảm Thiên kiếm QNZ cướp đi lời nói, không biết Vi Chính Dương có thể hay không bị tư cờ GIN thổ huyết. Kỳ thật Khương Vân thật đúng là hiểu lầm, Trảm Thiên kiếm chủ nhân cũng không phải là Vi Chính Dương, Vi Chính Dương chẳng qua là sự điều khiển của nó người mà thôi, như là cái khác bốn phong pháp bảo đồng dạng, làm vấn đạo tông nội tình tồn tại, bất kỳ người nào đều không thể đem những này pháp bảo thu làm của riêng. Bằng không, cuối cùng Khương Vân thành công đi đến Trảm Thiên kiếm về sau, dùng Vi Chính Dương khí lượng, QNZ không có khả năng để Trảm Thiên kiếm kiếm ảnh trở Khương Vân hiện thân. Những vấn đề này, Khương Vân đương nhiên sẽ không biết rõ đáp án. Mà hắn dứt khoát QNZ không suy nghĩ thêm nữa, trong tay xuất hiện 3 khối linh thạch, để màu đen thạch đầu hóa thành nước, nhìn về phía trong nước cái kia đạo vẫn như cũ tồn tại kim sắc kiếm ý, mặc dù thời khắc này kiếm ý đã có hình, nhưng cũng không phải là vật thật, sở dĩ Khương Vân QNZ không muốn đem nó cho lấy ra, vẹn vẹn ra ngoài hiếu kỳ, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm vào kiếm ý phía trên. Nhưng mà, điểm này phía dưới, Khương Vân trong đầu lập tức truyền đến một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm, ngay sau đó, trước mắt của hắn một hoa. Một vệt kim quang bỗng nhiên xuất hiện, còn không đợi hắn thấy rõ ràng kim quang này đến tột cùng là cái gì, trên thân thể đã truyền đến từng đợt đau đớn kịch liệt, tựa hồ thân thể tại sát na chi gian, cắt thành vô số đoạn. Ông Khương Vân thân thể trùng điệp run lên, đột nhiên trợn mở trong mắt, lại phát hiện chính mình vẫn hảo hảo ngồi tại trong phòng nhỏ, trước mặt nổi lơ lửng khối kia màu đen thạch đầu. Hết thảy như là làm một giấc mộng đồng dạng. Nhưng Khương Vân lòng dạ biết rõ, kinh lịch vừa rồi tuyệt đối không phải nằm mơ, không những mình thân thể vẫn có thể cảm thấy đau đớn kịch liệt, phía sau lưng bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, mà lại lúc trước thạch đầu đã hóa thành nước, bây giờ lại thay đổi trở về thạch đầu. Giống như giờ phút này có một vị kiếm tu ở bên, liền có thể nói cho Khương Vân, kia hoàn toàn chính xác không phải là ngộng, mà là một cái đối với kiếm tu tới nói cực kỳ khó được cơ hội cảm ngộ kiếm ý. Khương Vân tại nhìn chòng chọc vào màu đen thạch đầu nhìn sau một lát, mơ hồ QNZ có một chút suy đoán, hẳn là kim quang kia liền là kia đạo kiếm ý vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Khương Vân cắn răng một cái, lần nữa để thạch đầu hóa thủy, đem ngón tay nhẹ nhàng điểm hướng về phía cái kia đạo kim sắc kiếm ý, nương theo lấy kiếm minh cùng kim quang xuất hiện lần nữa, loại kia thân thể bị trong nháy mắt cắt thành vô số đoạn kịch liệt đau đớn, để Khương Vân đủ để xác định. Quả là thế, kim quang kia hoàn toàn chính xác liền là cái này đạo kiếm ý, mà lại hẳn là thuộc về Trảm Thiên kiếm. Sau đó, Khương Vân cố nén thân thể bị lần lượt cắt ra thống khổ, lại liên tục thử mấy lần về sau, rốt cục có thể tại kim quang tới người sát na, mơ hồ trông thấy một đạo kiếm khí. Đối với kiếm, Khương Vân mặc dù là nhất khiếu bất thông, nhưng là hắn vĩnh viễn quên không được thế thân phủ bên trong cái kia mơ hồ bóng người chỗ tùy ý vung ra một kiếm, sở dĩ, hắn cũng nghĩ học kiếm. Mặc dù hắn vẫn như cũ không rõ vì cái gì chính mình chỉ cần đụng chạm lấy kiếm ý, liền sẽ tiến vào như thế như là mộng cảnh kinh lịch bên trong, nhưng là hắn lại biết, này đối chính mình tới nói, hẳn là một chuyện tốt. Như vậy cũng tốt so với hắn ban sơ học tập luyện dược thời điểm, dù là phức tạp nhất trình tự đang lặp lại cái hàng trăm hàng ngàn khắp nơi sau tiểu tự nhiên dung hội quán thông. Như vậy giống như bị cái này đạo kiếm ý phách lên cái vô số lần, coi như vẫn không biết bất kỳ kiếm pháp, nhưng ít ra hội sẽ làm sâu sắc đối kiếm hiểu rõ. Chỉ tiếc mỗi lần đụng vào kiếm ý đều chí ít cờ ân ở 3 khối nhất phẩm linh thạch, xem ra còn muốn nghĩ biện pháp làm nhiều linh thạch giống như Khương Vân ý nghĩ này bị cái khác kiếm tu biết được, tuyệt đối gây nên công phẫn cảm ngộ kiếm ý cơ hội quý báo dường nào, lại càng không cần phải nói là làm vấn đạo tông nội tình một trong Trảm Thiên kiếm kiếm ý, đừng nói 3 khối nhất phẩm linh thạch. Bất kỳ cái gì kiếm tu có thể có một lần dạng này cơ hội, dù là táng ra bại sản cũng ở đây không tiếc, có. Thế Khương Vân lại còn có chút bất mãn giống như không phải bởi vì là Minh Thiên còn muốn xông thiên phù phong, lại thêm trên người hắn linh thạch QNZ xác thực không nhiều lắm, Khương Vân thật đúng là nghĩ không ngừng tiếp tục nếm thử xuống dưới. Theo một lần cuối cùng đem thạch đầu hóa thủy, Khương Vân không tiếp tục đi đụng vào cái kia kim sắc kiếm ý, mà là lấy ra trôi này thuộc về vương kiếm màu lam bảo kiếm, ném vào trong nước. Mặc dù hắn cũng không am hiểu dùng kiếm, nhưng là trôi này bảo kiếm có thể phóng xuất ra lôi đỉnh kiếm khí, như vậy, có thể che lấp trong cơ thể hắn lôi đỉnh chi lực, sở dĩ Khương Vân chuẩn bị trước tạm thời dùng trôi kiếm này. Còn như trong thân kiếm vẫn như cũ có lưu vương kiếm lưu lại nhận chủ ấn ký, tại Khương Vân kim sắc lôi đỉnh chi lực dưới, căn bản không được tác dụng. Mặt khác, liên quan tới trôi kiếm này nguyên chủ nhân vương kiếm ý nghĩ, Khương Vân càng là sẽ không đi cân nhờ ả cờ, vương kiếm ra tay với mình, chính mình không có giết hắn. Vẹn vẹn cướp đi kiếm, đã coi như là khách khí. Từ nay về sau, ngươi tiểu gọi lôi đỉnh kiếm cầm uy lực rõ ràng đã đề cao không ít màu lam bảo kiếm, Khương Vân tùy ý cho nó lấy cái hoàn toàn mới danh tự, tiểu nhắm mắt lại, chờ đợi lấy ngày thứ 2 đến.